phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 7 chương 836, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, tiểu tử chết tiệt, con gạt mẹ. Nhìn khóe miệng cong cong mất tự nhiên, hai mắt Lộ Nhi bốc lửa, có con trai như vậy sao? Mới lớn như vậy đã biết đùa bỡn mẹ mình, hiện tại không thể gọi mẹ dạy con cũng không có cách nào khác. Không có cách nào khác, Lộ Nhi trợn mắt một cái chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục tìm Chu Công đáng yêu đi chơi. Mẹ, đồ của con đâu? Nhìn Lộ Nhi tức giận, Bảo Bảo vội vàng cười hì hì nhìn Lộ Nhi, làm nũng hỏi. Đồ, đồ gì? Khóe miệng Lộ Nhi cong cong, tiểu tử này, thì ra là vì chuyện này. Mẹ, không phải là mẹ chưa nói với cha chứ? Bảo Bảo khoa trương há to mồm, biết ngay nữ nhân không tin được mà, đều nghe tai này ra tai kia. Nói gì, tiếp tục giả bộ ngu ngốc, nữ nhân đều thích mang thù, mà tên tiểu tử kia, vừa rồi dám lừa gạt nàng. Quên đi, con tự đi tìm cha. Mẹ làm cho con, rất thất vọng. Bất đắc dĩ thở dài, trong lòng Lộ Nhi đau xót, không phải là nàng cả giận quá mức chứ. Bảo Bảo muốn tìm vũ khí cũng chỉ vì phòng thân mà thôi, mà vừa rồi hắn chỉ muốn gọi nàng dậy. Ngày hôm qua Hiên Vương cũng đã nói, Bảo Bảo rất nhanh sẽ phải làm hoàng thượng, hắn còn nhỏ như vậy, cho dù có trí nhớ trước đây, nhưng làm hoàng thượng có phải áp lực cũng quá lớn hay không? Bảo Bảo, mở mắt ra thấy bóng lưng nho nhỏ của Bảo Bảo chạy tới cửa, Lộ Nhi vội vàng gọi. Thân thể Bảo Bảo cứng đờ, hắn quay đầu, hướng về phía Lộ Nhi cười an ủi. Mẹ, mẹ cứ ngủ đi, con đi ra ngoài trước. Nụ cười này, ngây thơ hồn nhiên, giống như trẻ nhỏ cái gì cũng không biết, chỗ nào có một chút bóng dáng người lớn chứ, cách trương.